Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 534, trang 534. Chỉ cần bọn họ không chủ động bại lộ, không ai sẽ phát hiện bọn họ thân phận thật sự, mà bọn họ bề ngoài. Tất nhiên có điều thay đổi, cùng sách cổ miêu tả một trời một vực, bất quá. Yêu thức cánh cùng lỗ tai có thể che giấu. Hình thể là như thế nào làm được? Sơ Lucid hỏi đến trực tiếp. Thư Lê ngượng ngùng nói dối. Hào phóng mà thừa nhận. Đúng vậy, chúng ta làm ngụy trang, được đến minh xác hồi đáp. Sơ Lucid gật gật đầu, không lại truy vấn. Nhưng mà, hắn không truy vấn. Cindy lại phi thường tò mò. Trà sát tay, vẻ mặt chờ mong hỏi. Cái kia, ta có thể nhìn xem các ngươi chân thật bộ dáng sao? Kumandi nghiêm túc mà cự tuyệt. Xin lỗi, không hề ngoài ý muốn lọt vào cự tuyệt. Cindy thè lưỡi, quay đầu sáng ngời có thần mà nhìn chăm chú Amanda. Ngươi là long tộc, hắc hắc, không biết ta có hay không vinh hạnh nhìn một cái ngươi. Không được, không được, Amanda không đợi nàng nói xong. Vội vàng lắc lư đôi tay. Ta không thể tùy tiện ở nhân loại trước mặt biến thành hình rồng. Nếu như bị ca ca đã biết, trở về sau chuẩn muốn bị đánh, làm không hảo không cần hồi long đảo. Riêng là ở trong học viện, Zephyr thúc thúc là có thể đánh hắn mông, hảo đi. Cindy tiếc nuối mà cúi đầu, Hector cùng NASA cũng ở trong lòng thầm than đáng tiếc. Bất quá bọn họ đều là có chừng mực người. Nếu đối phương không muốn, tự nhiên không thể miễn cưỡng. Tiểu yêu tinh nhóm cùng tiểu long không hẹn mà cùng mà nhẹ nhàng thở ra. Ephit ở một bên tĩnh xem hồi lâu, thấy tiểu yêu tinh đơn giản như vậy mà ở nhân loại trước mặt bại lộ chính mình thân phận thật sự, nhíu lại mày. Spirion, như vậy không quan hệ sao? Hắn thanh âm trầm thấp địa đạo. Ta nơi này có một loại tiêu mạt ký ức dược tề. Nếu ngươi yêu cầu, có thể đưa ngươi sử dụng. Nhân loại là một loại phức tạp sinh vật. Một khắc trước đối xử chân thành, ngay sau đó liền khả năng thất tín bội nghĩa, thân nhân đều có thể trở mặt thành thù. Huống chi bằng hữu, khó bảo toàn lần này trở về sau. Có người bị lợi dục huân tâm sử dụng, làm ra thương tổn tiểu yêu tinh sự tình, bởi vậy hủy diệt bọn họ hôm nay ký ức là ổn thỏa nhất biện pháp. Hector, Cindy, NASA nghe được ám tinh linh nói đều kinh sợ, xin giúp đỡ mà nhìn về phía Thư Lê. Hôm nay trải qua như vậy xuất sắc, bọn họ nào bỏ được hủy diệt nha. Sơ Lucid đại nhíu mày, không tự chủ được mà nắm lấy chuôi kiếm. Thư Lê chớp chớp mắt, xấu hổ nói, này không hảo đi, ký ức là quý giá, không thể thay thế đồ vật, chịu tải một người chuyện cũ cùng sinh mệnh quỹ đạo, như thế nào có thể tùy ý mà bị hủy diệt đâu. Hắn không có quyền lợi làm như vậy, nói trở về. Ephit không hổ là ám tinh linh tộc ưu tú nhất dược tề sư. Thế nhưng liền loại này dược tề đều có. Ace bình tĩnh mà làm ra hứa hẹn. Quang thần tại thượng, ta lấy Esten danh nghĩa thề, tuyệt không hướng ra phía ngoài người lộ ra các ngươi thân phận thật sự. Hector đám người hai mặt nhìn nhau, ở lẫn nhau trong mắt thấy được kiên định, sôi nổi giơ lên tay phải, hướng quang thần thề. Ephit bình tĩnh mà nhìn Thư Lê, chờ chính hắn làm quyết định. Thư Lê nâng lên một đôi sáng ngời thuần tịnh đôi mắt, nghiêm nghị nói, ta tin tưởng các ngươi, bọn họ đều là quang chi tiểu đội thành viên, là tương lai cùng nhau mạo hiểm tiểu đồng bọn, vừa mới cộng đồng đã trải qua một hồi sinh tử kiếp nạn. Đối mặt cường đại ma vật, không có một người lùi bước, cho dù lực lượng nhỏ bé, cũng nguyện ý cộng tiến thối, như vậy đồng đội, đáng quý. Chính mình có thể nào dễ dàng từ bỏ đâu. Thư Lê đã từng là nhân loại, rõ ràng mà biết đại bộ phận nhân loại thiện lương, dũng cảm, chân thành, chính trực, thậm chí có người có được cao thượng tinh thần cùng vĩ thu đại lý tưởng. Vì một cái kiên định tín niệm, dũng cảm tiến tới, phấn đấu quên mình, hắn tin tưởng chính mình ánh mắt, cũng tin tưởng chính mình phán đoán. Cảm ơn NASA tự đáy lòng địa đạo. Lan Tử La sắc trong ánh mắt toát ra chân thành tha thiết tình cảm. Bị Amo nhận đồng, nàng phi thường vui vẻ. Ephit thấy thế, không hề đề nghị, càng cùng Spirion ở chung, càng phát hiện trên người hắn không giống người thường phẩm chất. Ấu tể thời kỳ liền dám đơn thương độc mã mà tới Wanaku, liền đủ thấy hắn gan dạ sáng suốt hơn người. Đến nỗi mấy tên nhân loại này về sau hay không sẽ phản bội tiểu yêu tinh, vậy dùng thời gian đi chứng minh. Ma quân tử vong, nguy hiểm giải trừ, bọn họ cũng nên đi trở về. Liếc mắt Thư Lê trong tay ma kiếm, Ephit hướng hắn chào từ biệt. Thư Lê biết hắn là một vị nghiêm cẩn nghiêm túc ám tinh linh, vì tìm kiếm hai cái tiểu ấu tể chậm trễ một vòng công tác, sốt ruột trở về không gì đáng trách. Từ từ, Thư Lê gọi lại hắn. Từ nhẫn chữ vật lấy ra một cái trang thảo dược túi, giao cho hắn. Đây là ngươi muốn thảo dược, mấy ngày hôm trước Wanaku không gặp được hắn, hiện tại khó được chạm trán, thuận tiện cấp thảo dược, tỉnh không ít công phu. Ephit tiếp nhận thảo dược túi, còn hắn một túi nặng trĩu đồng vàng cùng một cái trang tài liệu hộp. Thư Lê mặt mày hớn hở tiếp nhận sau nhét vào nhẫn chữ vật. Tái kiến, Ephit hướng hắn từ biệt, mang theo hai cái ám tinh linh ấu tể rời đi. Nolan cùng Luca chiều bọn họ phất phất tay, nhảy nhót mà đi theo Ephit bên người, chờ ám các tinh linh đi xa. Những người khác ánh mắt nóng rực mà nhìn Thư Lê. Thư Lê ngẩn ra, khó hiểu hỏi, các ngươi đều nhìn chằm chằm ta làm cái gì? Kumandi nói, ngươi cùng cái này kêu Ephit ám tinh linh rất quen thuộc, đây là câu trần thuật, không phải câu nghi vấn. Cái này, Thư Lê âm thầm kêu khổ, về hắn đi Wanaku cấp mẫu thụ phân chi tinh lọc cùng với cùng Ephit giao dịch sự. Cũng chưa đã nói với Kumandi, Dicio, Enno, Batno biết, vẫn là hắn đi sa mạc tìm kiếm hỏa chi tinh linh khi không cẩn thận bại lộ, bị bọn họ bắt vừa vặn. Spirion, Pham là chuyện như thế nào? Dicio hỏi, nó không phải tiểu nãi thú, là hỏa thần tọa kỵ. Enzo vuốt bóng loáng cằm, cho nên, ngươi đối chúng ta che giấu cái gì? Batno nói, hỏa chi tinh linh cùng mộc chi tinh linh giống nhau, đều có thể bị ngươi triệu hoán ra. Amanda hứng thú bừng bừng hỏi, dũng cảm Spirion, có phải hay không có tân chuyện xưa nha? Cindy đầy mặt hâm mộ, ngươi thế nhưng cùng hỏa thần tọa kỵ ký kết khế ước, quá không thể tưởng tượng. Hector kinh dị nói, ngươi thật là trung cấp đại pháp sư sao? Thật là lợi hại a. Như thế nào làm được? NASA mày đẹp hơi ninh, nhỏ giọng hỏi, 8 năm trước, ngươi cùng A tiên sinh đi Adelan Vương Thành tìm Vương Hậu. Là vì chuyện gì? Ngoặc kép, hết chương.